Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1009, nhà mới. Bởi vì La Đình kia phần tự tin cùng kiêu ngạo, Trương Á Phương, Úc Tiểu Nhụy cùng Tại Chi đối với ca ca của nàng đã là tận lực đánh giá cao. Vừa mới nhìn đến ven đường này chiếc bạch sắc Mercedes-Benz, liền biết đối phương khẳng định có tiền, nhưng có tiền cũng không coi vào đâu. Trương Á Phương, Úc Kiểu Nhụy cùng Tại Chi ba người gia đình điều kiện đều cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Úc Tiểu Nhụy, đó là chân chính bạch phú Mỹ. Đồ trang điểm cùng y phục túi sách cái gì toàn bộ đều hàng hiệu. La Đình ca ca còn có tiền, cũng không đến mức làm cho các nàng thất thố. Nhưng mà ba vị nữ sinh căn bản đều chưa từng nghĩ tới. La Đình ca ca dĩ nhiên là như thế không tầm thường. Đặc biệt là Trương Á Phương cùng Tại Chi. Hai người bản thân chính là La Khải fan hâm mộ. Tại hoàn toàn không tưởng được dưới tình huống. Đột nhiên nhìn thấy chính mình thần tượng. Kia tâm tình có thể nghĩ. La Khải cũng là bị các nàng tiếng thét cho đã giật mình. Vội vàng giơ tay ra hiệu nói, nhờ cậy các vị, người khác nghe được hội báo động, còn tưởng rằng ta đem các ngươi cho bắt cóc nha. Ba vị nữ sinh lập tức che miệng mình, chỉ là các nàng trong ánh mắt như cũ toát ra khó có thể tin thần sắc quá bất khả tư nghị. La Đình cười híp mắt nói, ta và các ngươi nói, ca ca ta lợi hại nhất, hiện tại các ngươi tin tưởng a? Tin tưởng. Làm sao có thể không tin đó? Ba vị nữ sinh đồng thời gật đầu. La Đình chắp tay trước ngực tiếp tục nói, vậy bây giờ các ngươi nhìn thấy ta ca ca, chuyện này kính xin mọi người vì ta giữ bí mật, ta cũng không muốn mỗi ngày bị người vây xem. Nàng tại Tây Hà huyện học bài thời điểm, toàn trường thầy trò cũng biết nàng là La Khải muội muội. Sau đó liền thường xuyên có rất nhiều người chạy được nàng trong lớp tới xem náo nhiệt, để cho nàng rất là phiền não. Hiện tại La Khải thỉnh nàng ba vị bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm, hiển nhiên không có giấu giếm thân phận ý tứ. La Đình chính mình đồng dạng cũng muốn làm cho các nàng biết chân tướng, nhưng hy vọng bí mật này liền các nàng mấy cái biết. Bằng không nàng 4 năm con đường đại học trả lại gặp phải đồng dạng phiền não. Suy nghĩ một chút đều không vui. Ba vị nữ sinh đồng thời gật đầu. La Đình gắt giọng, các ngươi đều không nói gì à? Trương Á Phương thả tay xuống thở dài ra một hơi. Oán hận nói, Đình Đình, ngươi giấu giếm có chúng ta thật khổ à? Tại Chi cùng Úc Tiểu Nhụy đồng thời gật đầu. La Đình giờ khóc giờ cười. Vậy ta cũng không thể mới quen các ngươi, liền nói với các ngươi ta là La Khải muội muội a. Tại Chi hừ hừ nói, tóm lại, ngươi chính là không có phúc hậu. Úc Tiểu Nhụy gật đầu, La Đình nhận thua, hảo ba, ta hướng các ngươi xin lỗi, lần nữa mời các ngươi giữ bí mật, tha thứ ngươi, yên tâm đi. Ba vị nữ sinh cười hi hi. Cảm giác như là thắng được một hồi chiến tranh thắng lợi. Chỉ là các nàng ánh mắt đồng thời liếc về phía La Khải. Mà giờ này khắc này La Khải đã lái xe ra đi. Hết sức chuyên chú điện điều khiển. Không rảnh phân tâm bên cạnh chú ý. Hắn nguyên lai kia chiếc hắc sắc Mercedes-Benz đã không có mở lại. Bởi vì bảng số xe sớm đã cho hấp thụ ánh sáng. Quá dễ dàng trở thành cầu tử phóng viên theo dõi mục tiêu. Hơn nữa rất nhiều fan hâm mộ cũng biết, khai ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ rất bất tiện. Hiện tại này chiếc xe Ben là style mới cấp độ C. Giá cả cũng không đắt đỏ, rất ít xuất hiện. Biển số xe cũng là tân, cho nên tạm thời không có cho hấp thụ ánh sáng tiết lộ ra ngoài. Ngay tại năm trước, La Khải cùng Mercedes-Benz ký 3 năm đại ngôn hợp đồng, trở thành Mercedes-Benz ô tô tại Á Châu cấp cao nhất người phát ngôn. Bởi vậy ngày khác thường thừa lúc dùng cỗ xe đều là Mercedes-Benz dưới cờ. Này chiếc mới nhất khoản C280 là Mercedes-Benz ô tô phương diện đưa tặng. chở muội muội cùng ba vị nữ sinh. Không có bao lâu thời gian, Lạc Khải xe lái vào một cái cư xá ở trong. La Đình nghi ngờ hỏi, ca, chúng ta không phải đi ăn cơm không? Lạc Khải mỉm cười nói, ở bên ngoài ăn cơm không phải là rất thuận liền, cho nên cơm tối liền trong nhà ăn đi. Các ngươi không có ý kiến à? Một câu cuối cùng hắn là hỏi ngồi ở phía sau ba vị nữ sinh. Ở bên ngoài ăn cơm thực bất tiện, đặc biệt là mang theo bốn vị nữ hài tử, bị người vỗ tới ảnh chụp 89/10 hội thượng nóng lục soát. Đến lúc đó giải thích phiền toái không nói, mà còn cầm La Đình cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vậy trong nhà ăn cơm thích hợp nhất. Không có, không có. Chấm ngoặc kép, ba vị nữ sinh vội vàng khoát tay. Chúng ta không có ý kiến. Các nàng cũng ham một bữa cơm. Đừng đắn là bị mời được La Khải trong nhà ăn cơm so với ở bên ngoài ăn càng đáng quý. La Đình lại là càng nghi hoặc. Nơi này không phải là ta trước tới qua à? Nàng nói là Thịnh Cảnh Nhã Đô. Thịnh Cảnh Nhã Đô cự ly kinh sư rất có hơn 20 phút đồng hồ đường xe. Mà nơi này vẻn vẹn khai mở không được 10 phút. Cư xá kiến trúc cùng bố cục cái gì cũng bất đồng. Bất quá đều là rất cao đương xã khu. Một bộ khác phòng ở. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói. Cùng trường học các ngươi liền vừa đứng tàu điện ngầm. Cư xá cửa nam cửa ra đối diện chính là trạm xe lửa. Về sau ngươi từ trường học qua đi tới đây rất thuận liền. A hát, La Đình bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không có cảm giác có cái gì kỳ quái. Ca ca của nàng thế nhưng là thân gia trăm tỷ đại phú ông. Trong kinh thành có mấy phòng nhỏ lại bình thường bất quá. Xe lái vào trong đó một tràng cao ốc ga ra tầng ngầm. Ngừng đang đến gần thang máy một chỗ đỗ. Sau đó La Khải mang theo bốn vị nữ sinh xuống xe. Lên tàu thang máy đi đến 28 tầng. Hắn móc ra cái chìa khóa mở ra 281 cửa phòng. Nói, mọi người tất cả vào đi. Không cần câu thúc, coi như trong nhà mình hào. Bộ phòng này diện tích rất lớn. Bên trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng. La Đình cùng ba vị bạn cùng phòng đều là lần đầu tiên qua. Cho nên không khỏi cảm thấy mới lạ cùng tò mò. Đình Đình, đang tại các nàng tả hữu nhìn quanh thời điểm. Cửa phòng bếp đột nhiên bị người đẩy ra. Ăn mặc tạp dề mặc lam thò ra thân tới hô. Các ngươi tới a, chị dâu. La Đình lập tức vui mừng chụp nhan khai mở chạy tới. Ngươi cũng ở trong đây a. Ta tới giúp ngươi, Trương Á Phương, Úc Tiểu Nhụy, Tại Chi, Mạc Lam a. Bất quá bây giờ ba vị nữ sinh tâm lý thừa nhận năng lực đã mạnh mẽ rất nhiều. Kỳ thật tại La Khải trong nhà nhìn thấy Mạc Lam lại bình thường bất quá. Hai người vừa mới tại lễ quốc khánh ngày đó lĩnh chứng. Tin tức tại trên internet phô thiên cái địa. Không cần, chấm ngoặc kép. Mạc Lam cười ha hả nói, ngươi chiêu đãi đồng học à, ta chỗ này rất nhanh liền có thể làm tốt. La Khải nói, tới, ta mang bọn ngươi nhìn xem phòng ở. La Đình có chút buồn bực, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe nhà mình ca ca. Tại La Khải dưới sự hướng dẫn cùng ba vị bạn cùng phòng một chỗ tham quan bộ phòng này. Bộ phòng này gần tới có 200 m² diện tích. Phòng 5 tam vệ 2 phòng bố cục, mặt khác còn có 2 cái đại sân thượng, nguyên bộ bìa cứng tu đồ dùng trong nhà điện gia dụng đủ. Nhìn lên trả lại vô cùng tân, sau khi xem xong, La Khải hỏi, bộ phòng này như thế nào đây? La Đình gật gật đầu, rất tốt à, La Khải lại hỏi, ngươi thích không? La Đình sững sờ, còn là lại gật gật đầu, thích, thích là tốt rồi. La Khải cười nói, bộ phòng này là cho ngươi, nơi này chính là về sau ngươi ở kinh thành ra. Canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động Bản Duyệt Độc Địa Chỉ Internet. Thứ 1010 chương trên thế giới tối hảo ca ca. Bộ này văn gấm huyền phòng ở diện tích 196 m², là La Khải không lâu sau lúc trước vừa mới mua lại. Vì La Đình mua, từ lúc La Đình cầm đến kinh sư đại chúng tuyển thư thông báo thời điểm, La Khải đã đang suy nghĩ lại mua một phòng nhỏ sự tình. Bởi vì La Đình ý định về sau ở kinh thành sinh hoạt đi theo ca ca lăn lộn. Đối với cái này trong nhà còn là duy trì. Mặc dù nói La Khải mẹ có chút không muốn bỏ, thế nhưng vì La Đình con đường phía trước tương lai, nàng không có phản đối La Đình ý nghĩ. Chung quy kinh thành thiên địa căn bản không phải La Gia Thôn cùng Tây Hà huyện có khả năng so sánh. Trọng yếu nhất là trong kinh thành có La Khải, huynh muội hai người có thể hai bên chiếu ứng, nhớ nhà bất cứ lúc nào cũng là đều có thể trở về. La Khải rất thích để cho La Đình cho mình một chỗ ở. Chỉ là lần trước mang nàng đi qua thịnh cảnh Nhã Đô. Đưa ra dạng này cách nghĩ, La Đình lại kiên quyết biểu thị không lo bóng đèn, không quấy rầy hắn cùng Mạc Lam hai người thế giới. La Khải đương nhiên biết này hoàn toàn là mượn cớ, bởi vì hắn trong nhà còn có nữ nữ đâu. Tiếp qua một cái La Đình căn bản không phải vấn đề. Gian phòng cũng hoàn toàn đủ ở. Đứng đắn là La Đình lớn lên trưởng thành, có bản thân độc lập tư tưởng, đã sùng bái ỷ lại La Khải lại sợ câu thúc. Nàng như vậy tâm tư không thể gạt được La Khải, cho nên La Khải liền lui mà cầu tiếp theo mua cho nàng bộ phòng này. Văn gấm huyền là 5 năm trước bắt đầu phiên giao dịch giá cao cư xá. Vị trí địa lý phi thường tốt, cự ly kinh sư đại cũng chỉ có vừa đứng tàu điện ngầm. Đến thịnh cảnh Nhã Đô cũng bất quá hơn 10, sau lộ trình. Cho ta, La Đình chấn kinh dọa, mở to hai mắt không dám tin. Cho ta làm gì? Nàng căn bản liền không nghĩ tới La Khải hội mua cho mình phòng ở. Trong cảm giác kia là phi thường xa xôi sự tình. Nàng mới vừa mời tới kinh thành, chờ đợi nàng là 4 năm con đường đại học. Đương nhiên là mua cho ngươi ở a. La Khải cười xoa xoa nàng đầu, liền cùng lấy trước kia dạng, nói, ngươi không phải là muốn lưu ở kinh thành sao? Ngươi lại không nguyện ý theo ta một chỗ ở. Vậy tương lai tốt nghiệp ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Chẳng lẽ còn ở bên ngoài thuê phòng à? La Đình lắp bắp, vậy, kia bộ phòng này rất quý à? Nàng biết kinh thành phòng ở rất quý rất quý. Quý đến người bình thường mấy cuộc đời cũng mua không nổi trình độ. Bộ phòng này lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, giá trị cao bao nhiêu để cho nàng vô pháp tưởng tượng. Với ta mà nói không đắt lắm. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, hiện tại không mua, về sau mua chỉ sợ quý hơn. Dù sao ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Ừ, chúc mừng ngươi thi lên đại học lễ vật. Kỳ thật cho đến hiện tại, La Khải mọi người trong nhà còn không có thể thích ứng hắn đã là vì trăm tỷ cấp bậc cự phú sự. Thật, cứ việc La Khải thân gia đại bộ phận thuộc về đánh giá giá trị. Nhưng đối với hắn mà nói, tùy tiện cầm cái vài tỷ xuất ra rất nhẹ nhàng. Hắn cổ phần khống chế mấy nhà công ty, Khoái Âm cùng Thủy Triều đưa vào hoạt động đều vô cùng hài lòng. Nhất là Khoái Âm. Dựa vào nhiều con đường doanh thu, thực hiện lợi nhuận ở trong tầm tay, trước mắt dựa vào giai đoạn trước đầu tư bỏ vốn đủ để chèo chống. Thủy Triều Microblogging bởi vì cùng phi tin tức Microblogging đang đứng ở kịch liệt cạnh tranh, cho nên cần liên tục không ngừng tài chính rót vào. Bất quá A Luân đầu tư bỏ vốn đã đang chuẩn bị. Đã có nhiều gia phong quang biểu hiện ra cực rất hứng thú. Dreamwork cũng đốt tiền, nhưng trước mắt tài chính coi như phong phú. Tại Lý Mộng Như quản lý hạ khiến cho sinh động. Về phần sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa, hiện tại một năm hơn ức lợi nhuận, dựa vào nhãn hiệu trao quyền kiếm được đầy túi. Dựa theo Nhiếp Tiểu Thiến dự tính, năm nay doanh thu còn nghĩ có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Có thể nói là tiền mặt bò sữa. Mặt khác còn có chính là La Khải chính mình, mặc dù tại ngành giải trí trong minh tinh nghệ nhân, không tiếp thông cáo cũng cực nhỏ. Thượng Tống Nghệ tiết mục hắn tương đối khác loại, nhưng dựa vào mấy cái đại nhãn hiệu quảng cáo đại ngôn thu vào cũng là đứng đầu trong danh sách, cho nên kinh thành mua phòng nhỏ thực rất đơn giản, cũng không bị thương mảy may. Trương Á Phương, Úc Tiểu Nhụy cùng Tại Chi tất cả đều dùng hâm mộ cực kỳ ánh mắt nhìn La Đình. Tại các nàng xem ra, Lạc Khải quả thực là trên thế giới tốt nhất, hoàn mỹ nhất ca ca. Đặc biệt là Trương Á Phương, nàng là người kinh thành, biết bộ này Lạc Khải lấy ra đưa cho La Đình đương lễ vật phòng ở. Không có cái năm 2.000 đến 3.000 vạn căn bản mua không xuống. Trọng yếu nhất còn là La Khải đối với La Đình yêu thương a, nàng cũng tốt nghĩ có như vậy ca ca. Nhưng mà La Đình tựa hồ có chút đang ở trong phúc không biết phúc, vẻ mặt đau khổ nói, lớn như vậy phòng ở ta đâu ở qua được tới a. Tại nàng nhìn tới có thể có cái ấm áp tiểu ổ liền rất tốt, gần 200 mét vuông căn phòng lớn tự mình một người ở đều rất lạnh thanh a. La Khải cười nói, cũng không phải rất lớn a, về sau ngươi có thể cùng đồng học bằng hữu một chỗ qua ở, chủ nhật ở chỗ này mở party cái gì liền cần lớn như vậy. La Khải cũng duy trì muội muội tương lai ở kinh thành định cư cùng công tác, chỉ là La Đình đến nơi đây trừ hắn người ca ca này còn có Mạc Lam gia, trên cơ bản liền không có cái gì bằng hữu người quen, cho nên La Khải hy vọng nàng có thể nhiều nhận thức vài bằng hữu, sinh hoạt có vui vẻ vui vẻ. Lần trước gặp mặt thời điểm, La Đình cùng hắn nhắc tới mấy vị bạn cùng phòng, cho nên La Khải hôm nay liền đặc biệt muốn mời nàng đám bạn cùng phòng một chỗ tới dùng cơm cũng nhận thức một chút. Phần này thuộc về ca ca dụng tâm lương khổ, có lẽ La Đình không sẽ lập tức nghĩ đến, nhưng nàng cuối cùng sẽ minh bạch. Mặt khác La Khải còn có chút lời chưa nói, tương lai La Đình khẳng định phải yêu đương kết hôn, cũng sẽ có gia đình mình cùng hài tử, kia bộ phòng này cũng rất phù hợp. Đình Đình, chấm ngoặc kép. Trương Á Phương cầm lấy La Đình cánh tay cười nói, ca ca ngươi đối với ngươi thực quá tốt, ta đều hâm mộ đến chết ngươi. Úc Tiểu Nhụy cùng Tại Chi sâu chấp nhận gật đầu. La Đình le lưỡi nói, ca, cảm ơn ngươi. La Khải nhịn không được cười lên, theo ta có cái gì tốt khách khí. Hảo, phòng ở xem qua, chúng ta ăn cơm đi. Bên này Mạc Lam đã đem đồ ăn chuẩn bị có không sai biệt lắm. Từ khi cùng La Khải ở chung, Mạc Lam đem đã rất lâu đang lúc dùng tại học tập nấu nướng. Đến bây giờ, nàng nấu nướng tay nghề đã cùng trước kia không thể so sánh nổi. Một bàn rau làm được sắc hương vị đều đủ. La Khải khai mở bình rượu đỏ, cho mấy nữ hài tử đều ngược lại một chút, để cho Trương Á Phương ba người rất là được sủng ái mà lo sợ. Uống vào La Khải tự tay rót rượu, ăn Mạc Lam tự mình làm rau, các nàng cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng. Vừa mới nhìn thấy La Khải cùng Mạc Lam thời điểm, Trương Á Phương, Úc Kiểu Nhụy cùng Tại Chi đều có loại kinh sợ cảm giác, nơm nớp lo sợ không lớn thả có khai mở. Thế nhưng bữa này cơm tối ăn, các nàng bị hai người nhiệt tình thân thiết nhận thấy nhuộm, dần dần buông ra lòng mang, cười hi hi nói cười nói chuyện phiếm, để cho trên bàn cơm bầu không khí rất là náo nhiệt. Kết quả đến cuối cùng, mọi người cư nhiên uống ba bình rượu đỏ, La Đình uống hai chén, khuôn mặt hồng hồng. Về phần nàng ba vị bạn cùng phòng cũng đều có vài phần say. Nhìn thấy như vậy tình hình, Lạc Khải làm cho các nàng buổi tối dứt khoát thì ở lại đây, không cần lại hồi trường học. Canh một đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.